Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, hành tẩu trong bóng đêm U Linh. Nham thạch đường hầm, là thông hướng Lavender thao một cái thông đạo. Lần thông đạo bốn phương thông suốt, chỗ ngã ba rất nhiều. Một cái không loại nhỏ liền sẽ lạc đường. Trên đầu mang theo đèn pin, cô mây lẳng lặng hành tẩu tại phức tạp trên đường nhỏ. Yên lặng hồi tưởng lại mới nhận được nhiệm vụ. Cô mây thần sắc nô nức tấp nập. Cái này là mình lần thứ nhất nhận được hơi cao cấp một điểm nhiệm vụ. Ban thưởng cũng không tệ lắm. Xem ở ban thưởng phân thượng, cô mây dứt khoát xác nhận nhiệm vụ này. Ta chính là hành tẩu trong bóng đêm U Linh. Bất luận cái gì kẻ phản bội đều phải cẩn thận bị ta để mắt tới. Bởi vì như vậy những ngày an nhàn của các ngươi sẽ chấm dứt. Đóng lại trên đầu đèn pin, cô mây cùng Frogadier tựa như là trong đêm tối U Linh, chui vào cái này hắc ám sơn động bên trong. Caesar, nguyên đội Rocket thành viên, thực lực, vừa mới bước vào cao cấp trainer cánh cửa. Định nghĩa, phản đồ, chủ yếu Pokemon, Golbat, Weezing, Mark, số tiền thưởng, 500.000, ban thưởng, Ultra Bo 5 mai. Đây chính là cô mây xác nhận nhiệm vụ tư liệu. Nhìn một cái, giống như không có gì đặc thù. Nhưng là có thể làm phản với lại thành công đào tẩu đã nói lên người này không đơn giản. Lấy đội Rocket năng lượng. Một cái vừa mới bước vào cao cấp trainer thực lực nguyên đội Rocket thành viên lại bị hắn đào tẩu. Lâu như vậy cũng coi là bản sự. Cùng ta cùng một chỗ xác nhận nhiệm vụ còn lại mấy cái đội Rocket thành viên. Động tác của ta muốn nhanh một chút. Trong đầu hiện lên phản đồ Caesar tư liệu. Cô mây âm thầm hạ quyết tâm. Đáng giận. Sớm biết dạng này liền không làm phản rồi. Đáng chết Pokemon League người vậy mà còn không qua đây trợ giúp. Chẳng lẽ đã vứt bỏ ta sao? Tại sơn động nào đó trong khắp ngõ ngách. Caesar xanh mặt. Trong lòng phàn nàn. Lúc trước vì sao lại làm phản đội Rocket? Còn không phải liên minh cho ban thưởng quá mức mê người. Hơn nữa còn lời thề son sắt cam đoan nhất định sẽ bảo trụ mình. Nhưng là hiện tại, ngay cả cái bóng người cũng không có nhìn thấy. Ngược lại là đội Rocket thành viên một gốc dạ tiếp lấy cha một cái. Để hắn mệt mỏi ứng đối. Cũng may mắn, mình phản truy tung năng lực xuất sắc. Mới không ngừng hất ra mấy tên khốn kiếp này. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Hành động của mình nhận lấy đập nện chế ước, chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái này tối tăm không ánh mặt trời nham thạch đường hầm bên trong. Ngẫm lại đều có chút nén giận, làm là cao cấp trainer, đây tuyệt đối là đội Rocket lực lượng trung kiên. Bình thường phúc lợi đãi ngộ cũng là rất tốt, liền ứng vì trong lúc nhất thời đầu phát nhiệt bán rẻ đồng đạo. Khiến cho đội Rocket tổn thất nặng nề mới xuất hiện hiện nay tình huống như vậy. Nói thật, Caesar ruột đều thanh, nhưng mà ván đã đóng thuyền. Còn có thể thế nào? Chỉ có thể hy vọng người trong liên minh không cần nuốt lời. Nhanh chóng tìm hỗ trợ a. Caesar hung hăng thở ra một hơi. Tu chỉnh dưới đứng dậy liền muốn tiếp tục lên đường. Sau một khắc, sắc mặt đột biến. Phương đứng lên thân thể lăn khỏi chỗ. Tại nguyên chỗ, một đạo bạch quang hiện lên. Là ai? Bắt đầu sờ sờ gò má. Cứ việc đúng lúc tránh ra cái kia một kích chí mạng. Nhưng trên mặt y nguyên bị vẽ dưới. Giờ phút này đau rát đau nhức không ngừng trùng kích Caesar thần kinh. Khiến cho hắn biến có chút dữ tợn. Frogadier, Bubblebeam, hừ, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Caesar hừ lạnh, tiện tay bôi ra một viên Pokeball. Đi thôi, Golbat, sử dụng siêu âm tương đương đợt. Ầm ầm. Không đợi Golbat cùng Caesar kịp phản ứng. Một đạo cự đại cột sáng ầm vang giáng lâm. Caesar, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta là ai? Ta ở nơi đó. Đang làm cái gì? Lỗ tai vù vù hết sức khó chịu. Tại mới bạch quang lóe lên trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn nhạy bén ngạch bắt được một đầu to lớn bóng người màu đỏ. Nếu như không nhìn lầm, đó là một đầu biến dị Gyarados. Tốt ngươi cái gian trá tiểu quỷ. Caesar gầm thét, một mặt đau lòng. Hiện tại người làm sao đều như vậy a? Đã nói xong thành thật đâu. giữa người và người tín nhiệm đâu. Đều bị ăn vào chó trong bụng đi. Tên mặt bên trên sử dụng kia cái gì Frogadier xung phong. Lại trong bóng tối âm ta. Liền vì một kích chớp nhoáng giết chết mình Pokemon. Thật là âm hiểm. Quá khen. Quá khen. Cô Mây cười híp mắt đi ra. Mở ra đèn pin. Chướng mắt ánh sáng để hồi lâu không có nhìn thấy quang minh Caesar theo bản năng nhắm hai mắt lại. Sau đó liền đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Quả nhiên, sau một khắc tương đương cô Mây thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Frogadier, cắt, G-U-A-T-O-U. Frogadier thân ảnh lóe lên, bay thẳng Caesar, hỗn đản tiểu quỷ. Caesar thầm mắng, tranh thủ thời gian lần nữa tới một cái cá chép lan lộn. Chậm rãi tránh thoát Frogadier công kích, nhưng là vài cọng tóc lại đón gió tung bay. Tiểu quỷ, người muốn chết. Caesar giận dữ, tức xùi bọt mép, khinh người quá đáng a. A a a, nhân sinh nơi nào không kinh hỉ. Cảm kích ta đi. Vừa nghe đến cô Mây hóa, Caesar một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Quỷ mới muốn ngươi cái ngạc nhiên này. Đây không phải kinh hỉ, là kinh hãi. Kinh hãi hiểu không? Caesar trong lòng gào thét. Hắn đường đường một cái cao cấp trainer, lại bị một tên tiểu quỷ đè ép không ngẩng đầu được lên. Vô cùng nhục nhã a. Tức giận Caesar lần nữa ném đi một cái Pokebo ra ngoài. Mark, Slut Bomb, Frogadier, đánh nát nó. Cô Mây ánh mắt ngưng tụ, quả quyết hạ lệnh, nơi này không gian cứ như vậy lớn. Slut Bomb tỷ lệ rất cao, tuyệt đối không thể để hắn sử dụng ra. G-U-A-T-O-U tương đương G-A-U-T-O-U tương đương Frogadier thân ảnh tại cô Mây đặc biệt huấn luyện hạ tốc độ nhanh vô cùng. Một cái lắc mình liền đi tới cô Mây trước mặt. Từ phía sau rút ra một cây tinh tế nhạt trường kiếm màu xanh lam. Từ trên xuống dưới dùng sức một bổ. Xoa. Một tiếng vang nhỏ. Slut Bomb trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa. Chiếu xuống bốn phía trên vách đá. Phát ra tư tư thanh âm. Độc tính 10 phần mãnh liệt. Thật mạnh độc. Cô Mây kinh hãi. Sau đó may mắn. May mắn không có ngu xuẩn đến để Frogadier đón đỡ. Muốn bằng không hậu quả khó liệu. Quả nhiên, có thể trở thành cao cấp trainer đều là không đơn giản mặt hàng. Cái này mắc độc tính 10 phần mãnh liệt. Hừ, tiểu quỷ, ta muốn chăm chú, ngươi hôm nay chú định mai táng ở chỗ này. Dần dần tỉnh táo lại Caesar lạnh lùng nhìn xem cô Mây. Tựa như là đang nhìn một người chết. Cô Mây im lặng sờ lên cái mũi. Thành khẩn đối Caesar nói ra. Ai, tiền bối. Có người hay không nói cho ngươi. Ngẩng đầu có kinh hỉ. A, lại muốn ra vẻ. Caesar bất vi sở động. Đối với tên tiểu quỷ này trò đùa quái đản 10 phần khinh thường. Thật sự cho rằng đùa nghịch một điểm nhỏ thông minh liền có thể đánh bại hắn sao? Đơn giản đùa giỡn. Ầm ầm. Caesar biểu lộ cứng đờ. Máy móc thức ngẩng đầu nhìn về phía trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.